Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 5: Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ năm thiên. Ở Ngủ Đông nguyên tác tiểu thuyết chung, mất nước tiểu công chúa xuất diễn không nhiều lắm, trong đó khó nhất chụp chính là cuối cùng một tuồng kịch. Cũng chính là kia một hồi hai anh em bị địch nhân đuổi giết. Cuối cùng tiểu công chúa ở nam chủ trong lòng ngực chết đi diễn, bất quá Cô Tuế Tuế hôm nay chụp không phải trận này, là tiểu công chúa cùng nam chủ bị bọn họ phụ hoàng mẫu hậu đưa ra hoàng cung xuất diễn, ở đoàn phim. Đãi non nửa tháng, tiểu kẹo bông gòn đã hoàn toàn thích ứng nơi này sinh hoạt. Đoàn phim nhân viên công tác cũng đối cái này nói ngọt người càng ngọt tiểu nữ hài rất có hảo cảm. Nơi trốn chiếu cố nàng. Ngay cả đóng phim khi nhất quán thái độ nghiêm cẩn Trần Đạo cũng không ngoại lệ, từ buổi sáng 8 giờ khởi động máy đến giữa trưa 12 giờ. Trước màn ảnh cô Tuế Tuế đã khóc vài lần, chính là cái này cảm xúc như thế nào đều không đúng. Liên tiếp ân thật nhiều biến, cô Tuế Tuế tưởng tượng đến chính mình hiện tại toàn thân dơ hề hề. Một chút cũng không đẹp, khóc phá lệ chân tình thật cảm. Mỗi một lần nước mắt đều nói đến là đến, nhưng một bên Trần Đạo Tổng cảm thấy kém một chút hòa hậu tính. Mọi người đều vất vả, trước nghỉ ngơi một chút đi, đoàn phim chỉnh thể quay chụp tiến độ so với hắn dự đoán mau. Liên tục rất nhiều lần ân cũng chưa làm Trần Đạo tâm tình biến kém. Ngược lại còn ôn thanh an ủi khởi phim trường diễn viên tới, cô Tuế Tuế một buổi sáng khóc số lần có. Điểm nhiều. Hiện tại hốc mắt hồng hồng, Tôn Hồng thừa dịp trung chàng nghỉ ngơi lại đây giúp nàng bổ trang. Thấy tiểu nữ hài biểu tình có chút khổ sở, nhìn qua tựa hồ không có gì tinh thần, nàng một bên thượng trang, một bên an ủi nói. Tuế Tuế, không có quan hệ, chúng ta mọi người đều biết ngươi đã rất tuyệt, không cần có quá lớn áp lực a a a a. Mama ở trong lòng vì nhãi con ngươi điên cuồng đánh cô a. D. No nếu không phải trường hợp không đúng, Tôn Hồng cái này tân tấn mụ mụ phấn, đều tưởng cấp đáng yêu nữ ngỗng một cái ái ôm một cái, lần này thật đúng là không phải Tôn Hồng cái. Này phen thân mụ mát, đông đảo đều biết, Trần Đạo đóng phim nghiêm khắc trình độ trong ngành đều là bài thượng hào. Tuế Tuế hôm nay khóc nhiều như vậy thư cũng không có oán giận quá. Đã thực kiên cường, Tôn Hồng trước kia cũng cùng quá mặt khác đoàn phim. Biết muốn chỉ đạo tiểu hài tử đóng phim là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự. Các nàng bất đồng dâu rậm tưởng đã thành thục đại nhân. Tuổi này tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu. Cảm xúc thượng vốn dĩ liền không hảo đem khống, cô Tuế Tuế trong lòng xác thật là nói không nên lời. Ủy khuất, nhưng nàng khổ sở. Cũng không phải Tôn Hồng não bổ những cái đó, mà là ở ghét bỏ chính mình này một thân trang điểm ô ô ô. Nàng hiện tại hảo khó coi, cùng khối than đá giống nhau đen tuyền các vì hoàn thành quay chụp. Sớm một chút đem trên mặt dơ đồ vật rửa sạch sẽ. Tiểu kẹo bông gòn tìm tới toàn bộ đoàn phim lợi hại nhất đạo diễn bà bá, khiêm tốn thỉnh. Giáo, diễn kịch chính là ngươi tin tưởng kia một khắc là thật sự. Muốn đem chính mình đại nhập lập tức cái kia trong hoàn cảnh. Như vậy biểu diễn mới có thể càng thêm chân tình thật cảm, Trần Đạo rất xem trọng cái này tiểu nữ. Hai, hắn nhẫn nại tính tình đem liên quan tới trận này diễn phân tích xoa nát cùng nàng một năm một mười. Mà giải thích bài, sợ nàng nghe không hiểu, cố Tuế Tuế cắn phim hoạt họa ấm nước ống hút. Ngoặc kép, đại nhập chính mình, nếu đem nàng ở điện ảnh phụ hoàng mẫu hậu. Đổi thành đào yêu tỷ thì cùng thụ yêu tỷ thì, tưởng tượng đã có cái này khả năng, cô Tuế Tuế trong lòng lập tức liền hảo khổ sở. Loại này khổ sở cùng phát hiện chính mình trở nên không xinh đẹp khổ sở là không giống nhau. Nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau, nàng cũng không biết, nàng chỉ biết hai cái tỷ tỷ nhất định không thể có việc. Hơn nữa các tỷ tỷ như vậy lợi hại. Sao có thể sẽ có việc đâu? Tuy rằng rõ ràng này chỉ là cái giả thiết, nhưng tuyến lệ phát đạt tiểu kẹo bông gòn, lúc này nước mắt đã bắt đầu ở hốc mắt trung đảo quanh. Đậu đại nước mắt muốn rớt không xong, làm mỗi một cái nhìn đến đại nhân đều xúc động sâu đậm. Tuế tuế. Người này, Trần Đạo kinh ngạc phát hiện chính mình mới nói xong không bao lâu. Bên người cái này tiểu nữ hài cảm xúc cũng đã đắm chìm tới rồi trong đó. Đúng vậy, chính là như vậy, đợi lát nữa bắt đầu quay ngươi liền bảo trì cái này cảm xúc. Trần Đạo biết loại này hào thời điểm. Tận dụng thời cơ, chạy nhanh kêu người an bài thượng, cũng làm diễn viên chính Lục Trì lại đây cho nàng đáp diễn. Tiếp tục quay chụp lúc này đây, cô Tuế Tuế thực thuận lợi quá quan. Đem cái loại này sợ hãi cùng không tha cảm tình đắn đo thực hảo, chẳng qua khóc đến quá nhập thần di. Chứng cũng có chút tiểu nghiêm trọng, ở đạo diễn kêu xong tạp sau 10 phút, nàng nước mắt còn vẫn luôn dừng không được tới tiểu Tuế Tuế. Ở như vậy khóc đi xuống đôi mắt của ngươi đều phải sưng lên, Lục Trì kết thúc quay chụp sau liền. Diễn phục cũng chưa đổi. Chịu thương chịu khó mà cầm khăn giấy cấp tiểu nữ hài sát nước mắt, hắn kỳ thật biết loại này nhập. Diễn cảm giác là cái dạng gì? Ngay cả rất nhiều đóng phim nhiều năm người đều rất khó từ loại này cảm xúc trung lập khắc đi ra. Huống chi nàng còn chỉ là cái 3 tuổi đại hài tử, nhưng Lục Trì ở nhà là con một. Không có đệ đệ muội muội, ngày thường cũng không có gì hống người kinh nghiệm, vội tới tay vội chân loạn. Cuối cùng cũng không có thể thành công mà đem tiểu nữ hài hống cao hứng. Oánh Ngọc tỷ, ngài đã tới, ân, phó Oánh Ngọc nàng ở ngủ đông đoàn phim còn có cuối cùng một tuồng kịch liền. Có thể đóng máy, liền ở hôm nay buổi tối, nàng nguyên bản là chuẩn bị đi chính mình chuyên trúc phòng hóa trang hóa. Trang, ai biết thấy được một cái quen thuộc bóng người, như thế nào nàng mỗi lần gặp được cái này tiểu nữ. Hay khi nàng đều ở khóc đâu. Sách, thật là cái tiểu khóc bao, phó Oánh Ngọc lãnh diễm mặt mày hơi trọn. Cất bước đi qua, từ trong túi móc ra một viên đường, không mặn không nhạt mà nói. Nạc, tiểu hài tử, hôm nay đường là dâu tây vị, cố Tuế Tuế còn chưa làm ra phản ứng. Một bên Lục Trì liền trước kinh ngạc nhìn về phía phó Oánh Ngọc. Phó Oánh Ngọc là này bộ diễn nữ một, hắn cùng nàng ở bên nhau chụp hơn 2 tháng diễn. Cũng biết nữ nhân này vô luận là đối ngoại vẫn là đối nội. Đều chưa bao giờ là cái gì lòng nhiệt tình người, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hết chương.